Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, bá khí. Ngươi còn có một phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Rộng rãi lộn xộn trong đại sảnh, Lôi Tứ Đạm Mạc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến không khí hiện trường căng cứng đến cực hạn. Lôi Tứ, ngươi con mẹ nó thật muốn cùng ta là địch. Khác tê coi là phía sau có quân vương điện cho ngươi chỗ dựa. Lão tử cũng không dám động tới ngươi. Nghe được Lôi Tứ lời nói, dày đặc thanh âm từ Angus miệng bên trong truyền ra. Hắn thực lực theo Lôi Tứ tại sàn sàn với nhau. Liệt hỏa thần vệ đội theo Lôi Tứ thân vệ đội thực lực càng là tương tự. Một khi song phương đánh nhau, thắng bại khó phân không nói. Tuyệt đối là một trận tử đấu. Đây không phải Angus muốn xem đến cục diện. Quân vương điện, có vẻ như cho dù là sau lưng ta không có quân vương điện chỗ dựa, người tề cũng không làm gì được ta à? Lôi Tứ vừa cười vừa nói. Hắc ám thần điện mấy năm nay tại quân vương điện chèn ép xuống đến cũng không tệ lắm phải không? Hắc ám chi thần áp lão già kia ra hỏa bị dọa đến mỗi ngày đều ngồi xổm ở hắc ám thành bảo bên trong không dám đi ra ngoài. Đây chính là phía tây hắc ám thế giới, mọi người đều biết sự tình. Đi theo hắc ám chi thần này con rùa đen rúc đầu lan lộn. Người cũng là tê xem như một nhân tài a, dám đối hắc ám chi thần bất kính. Người muốn chết. Nghe được Lôi Tứ này không có chút nào che lấp trêu chọc lời nói. Thanh âm phẫn nộ từ Angus miệng bên trong truyền ra. Hắn không chút do dự cầm đeo ở hông dao quân dụng đối Lôi Tứ đâm tới. Angus, người vẫn là vô sỉ như vậy. Chỉ biết là làm ra đánh lén loại này trộm đạo sự tình. Không hổ là áp lão già kia nuôi một con chó a, làm. Ngươi, nương, chết cho ta. Nghe được Lôi Tứ này trêu chọc nghiền ngẫm lời nói. Angus miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trong tay đâm ra dao quân dụng càng nhanh hơn. Đâm thẳng Lôi Tứ trái tim. Đinh, nhưng mà. Ngay tại Angus giao quân dụng sắp đâm vào Lôi Tứ thân thể trong nháy mắt, một thanh tạo hình đặc biệt sắc bén dao găm lại là đem Angus giao quân dụng ngăn trở. Ma sát ra lộng lẫy hỏa quang tới. Đông, trong tích tắc, kịch liệt va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Angus cùng Lôi Tứ đá ngang đều là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào trên người đối phương, đem bọn hắn chỗ đẩy lui. Bạch bạch bạch. Chấm ngoặc kép, hai người một liền lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Angus sắc mặt tái xanh, mà Lôi Tứ lại là một mặt địa nụ cười. Tựa như hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đáng chết, dày đặc ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Tứ. Angus sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thanh âm phẫn nộ từ miệng hắn bên trong truyền ra. Lôi Tứ, con mẹ nó, đến muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng mang người lan. Nghe được Angus lời nói, Lôi Tứ cương nghị trên mặt lộ ra một vòng thâm trầm nụ cười. Hắn các loại câu nói này đã thật lâu. Angus lời nói không thể nghi ngờ chứng minh trong lòng của hắn có lui bước. Lôi Tứ xoay người, đem ánh mắt rơi ở trong sân thẳng tắp mà đứng Lam Phong trên thân. Duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm từ Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem hắn giao cho ta, ta liền lập tức mang người rút lui Tô Hải. Hắn đến nơi đây bản ý là ngăn cản Thanh Lang lính đánh thuê đoàn hành động, sau đó thuận thế thống nhất Tô Hải dưới thực lực, thậm chí thăm hỏi một chút vị đại nhân kia. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện một cái không được người mới. Lam Phong cường đại biểu hiện không thể nghi ngờ là nhận Lôi Tứ ưu ái. Hắn theo Angus muốn một dạng. Muốn mời Lam Phong hắn U Linh sát thủ đoàn. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi chịu ta U Linh sát thủ đoàn, ta nguyện cùng ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý. Để ngươi tại U Linh sát thủ đoàn địa vị cùng ta bình khởi bình tọa. Lôi Tứ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trên mặt lộ ra nồng đậm thành khẩn chi sắc tới. Những năm này mặc dù có quân vương điện chiếu cố, nhưng là U Linh sát thủ đoàn thực lực đã lâm vào một cái bình cảnh. Ở vào một cái cực kỳ lúng túng vị, muốn tiến bộ rất khó. mà bọn họ đối thủ một mất một còn, Thanh Lang lính đánh thuê đoàn phát triển lại ngày càng cường đại. Cái này khiến Lôi Tứ cảm nhận được áp lực cực lớn. U Linh sát thủ đoàn muốn phải cường đại liền cần nhiều người hơn mới cùng tinh anh. Mà Lam Phong không thể nghi ngờ là nhân tài bên trong người mới. Cái này khiến Lôi Tứ tâm động không ngừng. Đây cũng là Lôi Tứ ở thời điểm này đứng ra nguyên nhân chủ yếu nhất. Làm U Linh sát thủ đoàn thủ lĩnh. Hắn không có khả năng bởi vì lão đối đầu Angus xuất hiện mà loạn lòng người. Nếu không lời nói hắn như thế nào trở thành U Linh sát thủ đoàn thủ lĩnh. Theo Lôi Tứ, chỉ cần hắn đem Lam Phong đặt vào dưới trướng. Như vậy U Linh sát thủ đoàn chỉnh thể thực lực liền đem bước vào càng cao tầng thứ. Dù sao Lam Phong thực lực còn tại đó. Mà lại chỉ cần Lam Phong U Linh sát thủ đoàn. Hắn Lôi Tứ liền có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn đối thủ một mất một còn, Thanh Lang lính đánh thuê. Đoàn hoàn toàn biến mất. Từ đó nhất thống tam giác vàng, trở thành kim sơn giác một vùng mạnh nhất bá chủ. Cho nên hắn không chút do dự đứng ra, ném ra ngoài ôm nhánh, thậm chí nguyện ý theo Lam Phong bình khởi bình tọa. Nghe được Lôi Tứ lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới cục diện vậy mà lại biến thành bây giờ dạng này. Bọn gia hỏa này vậy mà mời mình bọn họ thế lực. Cái này khiến Lam Phong có chút khóc cười không được. Các ngươi đây là đang đùa ta chơi à? Tiểu tử, thế nào? Cân nhắc được không? Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, thô kịch hào khí thanh âm từ Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, ăn ngon, dễ uống, chơi vui, chỉ cần ta có, ngươi một dạng cũng sẽ không thiếu. Nghe được Lôi Tứ lời nói, Angus sắc mặt từ từ trở nên khó coi cùng tái nhợt. Cái này đáng chết hỗn đản cũng dám khi lấy bọn hắn mặt đến đào người. Mà lại người thanh niên này thực lực thật không tệ. Thậm chí đơn đả độc đấu Angus cảm thấy mình đều không nhất định lại là đối thủ của hắn. Dù sao Thiên Long thế nhưng là bị gia hỏa này trong nháy mắt miểu sát. Ngay sau đó, Angus nhịn không được lên tiếng nói. Tiểu tử, đừng nghe Lôi Tứ gia hỏa này nói bậy. Người hắn chỉ là một cái U Linh sát thủ đoàn. Một cái tiểu nhị lưu thế lực có thể có cái gì tiền đồ. Chúng ta Hắc Ám Thần Điện, ta bảo đảm ngươi tương lai tươi sáng một mảnh. Thế nào? Nghe được Angus cùng Lôi Tứ ở giữa tranh luận, Tô Vô Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đây là ngoài ý liệu sự tình. Dù sao hắn sở dĩ mời Angus cùng yêu cơ nữ vương đến. Mục đích chính là vì để bọn hắn trợ giúp hắn thống nhất Tô Hải thế lực ngầm. Thế nhưng là bây giờ bọn gia hỏa này vậy mà ngay trước hắn đối mặt với hắn đối thủ một mất một. Còn ném ra ngoài ôm nhánh. Cái này khiến Tô Vô Phong khó chịu đến cực hạn. Đặc biệt là Angus cái này đáng chết hỗn đản. Lại còn muốn để Lam Phong trở thành Tô Hải lòng đất vương. Trở thành Hắc Ám Thần Điện tại Hoa Hạ người phát ngôn. Cái này khiến Tô Vô Phong muốn đem hắn làm thịt không thể. Nếu không phải hắn có thương tích trong người cùng có một ít hắn sự tình cần muốn nhân thủ đi xử lý, hắn cũng sẽ không theo những này quốc ngoại gia hỏa làm cùng một chỗ. Đám người kia một chút độ tin cậy đều không có. Hắc Ám Thần Điện, nghe được Angus lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu đến. Nghe xong cũng là một cái não tàn tổ chức tên. Ta xem chừng sáng tạo cái tổ chức này người nhất định là một cái chơi ma thú thế giới World of Warcraft chơi nhiều não tàn đậu bỉ. Lam Phong bình tĩnh lời nói quanh quẩn trong đại sảnh, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hiển thị rõ bá khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.